Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Bạch Di Nương, chương 31, Bạch Di Nương sơ nhất tại A Tú bên tai chít chít ục ục nửa ngày. Nói xong, hướng trên giường một đám, bụng nhỏ đều nâng lên tới, thật không nghĩ tới A, A Tú dùng một tiếng tê, biểu đạt tâm tình của mình, mấy năm này nàng trôi qua xuôi gió xuôi nước. Còn tưởng rằng trong nhà đều là hòa hợp êm thấm đâu. Đại phòng tam phòng quan hệ càng thân cận chút, có thể nhị thái thái cũng là biểu hiện được sung sướng lợi lợi nhanh mồm nhanh miệng. Căn bản cũng không giống sẽ phía sau nói người, nhất là, vẫn là nói nàng, A Tú cảm thấy quính quính, nàng giống Bạch Di Nương. Từ tướng mạo đến diễn xuất, rõ ràng không có một chút chỗ tương tự tốt a. Bạch Di Nương, mỹ nhân vai thân hình như thủy xà, đi trên đường phong bãi dương, khóc lên mưa nhuận chuối tây, một nhóm khẽ động phong lưu thướt tha, nàng thẩm cửu, mặt trứng ngỗng, còn mang theo một chút hài nhi mập, hai đạo lông mày có thể khí khái hào hùng a, còn mắt lúc trước là tròn linh lợi, hiện tại thế nào, càng ngày càng có hướng cặp mắt đào hoa phát triển khuynh hướng. Theo nàng ông ngoại Ôn lão hầu gia nói, nàng cũng không giống nàng cha Tĩnh Quốc Công, cũng không giống là mẹ đẻ, càng không giống đích mẫu, nàng khuôn mặt bên trên có mấy phần trước quốc công gia ảnh từ. Nói cách khác, nàng giống tổ phụ nàng nha, A Tú lần đầu nghe Ôn lão hầu gia nói như vậy thời điểm. Cao hứng vài ngày, nàng chưa từng gặp mặt tổ phụ, năm đó thế nhưng là trong kinh thành nổi danh Mỹ Nam Tử. Nàng ông ngoại thần thần bí bí nói cho nàng, trước Tĩnh Quốc Công chưa nhược quán thời điểm, từng bị tiên đế tán quá Mỹ dung nhan đâu, mỗi lần đối trong gương chính mình gương mặt kia, A Tú liền sẽ không tự chủ được mặc sức tưởng tượng một phen năm đó tổ phụ phong thái. Nhị thái thái phải là ánh mắt gì, lại còn nói chính mình giống Bạch Di Nương, so tâm địa nàng cũng muốn đẹp đến mức nhiều được chứ. Sơ nhất ngáp một cái. Nhị thẩm tử nói thế nào tỷ tỷ ngươi giống Di Nương. Niên kỳ của hắn nhỏ, căn bản không biết A Tú mẹ đẻ là Bạch Di Nương. A Tú nhói một cái lỗ tai của hắn, cũng nằm xuống, ai biết được, nhắm mắt lại ngủ đi, không cho phép tiếp tục nhiều chuyện A, nhất là không muốn cùng mẫu thân đi nói A, nàng nên tức giận nha, nhị thái thái như thế nói láo đầu. Gọi Ôn thị biết, buồn bực một trận là khẳng định, lấy Ôn thị bây giờ tính tình, đánh lên nhị phòng cửa đi đều là khả năng, sơ nhất trở mình, đối tỷ tỷ như thế không tin mình rất là bất mãn. Ta cũng không phải nát miệng, chỉ nói cho tỷ tỷ, gọi tỷ tỷ bình thường đề phòng nhị thẩm một điểm thôi, ngừng lại một chút. Cười hi hi nói, nhị thẩm làm gì không thích tỷ tỷ, ta nhìn tỷ tỷ liền rất tốt. Tỷ tỷ tốt nhất, về sau ta cưới vợ, cũng phải tìm tỷ tỷ dạng này, A Tú, ngoặc kép, thẩm sơ nhất, ngươi dạng này ý nghĩ rất nguy hiểm biết không? Một bàn tay đập vào sơ nhất mềm túi túi trên bụng. A Tú mệnh lệnh, nhanh đi ngủ, không có qua vài ngày nữa. Vũ Uy hầu phu nhân thác người quen, lặng lẽ đến hỏi Ôn thị, cố ý vì tiểu nhi tử Lâm Trầm cầu hôn A Châu. Lúc trước nàng vô tình hay cố ý cùng Ôn thị nói lên quốc công phủ cô nương. Ôn thị liền có mấy phần suy đoán. Đầu năm nay, một nhà có nữ bách gia cầu. Cái này nguyên cũng không có cái gì. Chỉ bất quá, nàng coi là Vũ Uy hầu phu nhân vừa ý chính là A Chân hoặc là A Giao. Phải biết, Vũ Uy hầu phủ cũng là huân quý thế gia. Tuy nói là cái này đời Vũ Uy hầu không phải cái gì sáng chói nhân vật. Nhưng trong hầu phủ quan hệ thông gia đông đảo, trong cung còn có một vị quý phi nương nương, Lâm gia tiểu công tử lại là hầu phu nhân lão đến tử. Lẽ ra nhà như vậy, sẽ không vì nhi tử cầu cái con thứ cô nương, Ôn thị cũng không phải không nhìn nổi thứ nữ gả người tốt nhà. Liền đối với vị kia đến dò xét lời nói nhi phu nhân nói ra. Vừa đến, A Châu cấp trên còn có hai người tỷ tỷ chưa định ra. Nàng làm muội muội tổng không tốt vượt qua tỷ tỷ đi. Thứ hai, đều là nữ nhi, quyết định liền là cả đời đại sự, chúng ta cũng phải hỏi thăm một chút không phải. vị phu nhân kia cười nói. Tự nhiên, đây mới là ổn thỏa. Bên kia hầu phu nhân cũng đã nói. Nếu là phu nhân cố ý, không ngại tìm một cơ hội, ngài tự mình nhìn nhau. Đương nhiên, bây giờ Lâm công tử vào Hồng Vũ Đường. Nếu là muốn gọi hai đứa bé gặp mặt một lần, sợ là muốn chờ hắn 10 ngày một lần hưu mộc thời điểm mà đi, Hồng Vũ Đường. Ôn thị tự nhiên là biết đến, nghe nói cầu hôn vị công tử kia còn tại Hồng Vũ Đường bên trong. Nàng càng là cảm thấy có mấy phần kinh ngạc, bất quá, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra mảy may đến. Mỉm cười bưng trà, đem người tốt lành đưa ra ngoài. Buổi chiều cùng Tĩnh Quốc công nói lời này, cũng biểu thị ra hoài nghi của mình. Muốn nói luận dòng dõi, cũng là tương đương, cũng chỉ là ta cái này trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hai chúng ta nhà lui tới cũng không nhiều, A Châu càng là cực ít đi ra ngoài đi lại. Hầu phu nhân làm sao lại hết lần này tới lần khác vượt qua A Chân cùng A Giao. Nhìn chúng nàng, lại một cái, nghe nói vị kia Lâm công tử đã tiến Hồng Vũ Đường. Tương lai tiền đồ sợ là cũng không lo, ta. Luôn cảm thấy có chút rất không thích hợp dáng vẻ Tĩnh Quốc công sờ lấy vừa mới lưu lên râu ngắn. Là rất không thích hợp. Quay đầu, ta gọi người đi hỏi thăm một chút, vợ chồng hai cái quyết định. Yên tâm đến liền ngủ. Cái này sau khi nghe ngóng, liền đem Lâm Trầm một chút kia nội tình nhi cho bóc. Được chứ, không thành tài liền không nói. Đá gà đấu chó cũng coi là rất nhiều vọng tộc đệ tử trạng thái bình thường. Có thể cái này, làm sao còn đầu đường đùa giỡn nữ nhân đây? Chuyện này là sao? Nhà như vậy, cho dù dòng dõi tại cao, cũng không thể đem hài tử gả đi. Tĩnh Quốc công cùng Ôn thị nói. Người cự tuyệt bọn hắn đi, Ôn thị xoa mi tâm. Chờ thời tiết mát mẻ chút, ta lại đi dâng hương một chút cự tuyệt phụ huy hầu phủ. Đương nhiên, cũng không có đem lời nói được quá mức trực tiếp. Chỉ nói là Tĩnh Quốc công đau lòng nữ nhi, nghĩ lại đem nữ nhi lưu thêm 2 năm ni hầu phu nhân được hồi âm sau. Tức giận cực kỳ, Lâm Trầm là nàng qua tuổi 50 mới tiểu nhi tử. Kia thật là từ nhỏ xem như trong mắt đáy lòng tử đồng dạng nuôi lớn. Nàng cùng Vũ Uy hầu hai vợ chồng, nguyên cũng không có đối tiểu nhi tử có cái gì quá cao kỳ vọng. Chống đỡ đỡ cửa nhà. Có đằng trước mấy con trai là đủ rồi. Tiểu nhi tử bình an vui sướng là đủ rồi. Lấy vợ chồng bọn họ hai ý nghĩ. Đợi đến tiểu nhi tử cũng thành nhà. Liền cho mấy đứa bé phân nhà. Đến lúc đó, nhiều hơn cho tiểu nhi tử một chút bạc ruộng đồng. Gọi nhi tử một thế không lo cũng liền tốt. Chính là bởi vì dạng này. Đối Lâm Trầm nhiều năm phóng đãng sống qua. Hai vợ chồng cũng không có gì nói. Bây giờ tiểu nhi tử lại tiến vào Hồng Vũ Đường, hai vợ chồng tự nhiên là càng vui mừng hơn, dựa theo hầu phu nhân tâm ý, dù sao cũng phải cho nhi tử tìm dòng dõi bộ dáng tính tình đều tốt nữ hài nhi. Không có nghĩ rằng, nhi tử lần trước về nhà đến, mặt dày mày dạn, nhất định phải cưới cái kia quốc công phủ thứ nữ. Hầu phu nhân lòng tràn đầy không nguyện ý, không lay chuyển được tiểu nhi tử. Lúc này mới sai người đi nghe ngóng, vốn cho rằng là 10 phần chắc chín sự tình, không nghĩ tới bên kia cũng không vui lòng, quả thực là không biết điều. Hầu phu nhân nói với Vũ Uy hầu, người nhưng là nhìn lấy đâu, nhi tử nói là muốn cưới Thẩm gia nha đầu, ta ứng, người ta không vui, cũng không phải ta không có tận tâm a. Hồng Vũ Đường bên trong, chính mặc một thân quần áo luyện công Lâm Trầm. Trong đầu bỗng nhiên liền không có xuống dốc, Vũ Uy hầu phủ chuyện này, Ôn thị không có giấu giếm cố lão thái thái đạo lý. Trong âm thầm cũng cùng lão thái thái nói một tiếng, cố lão thái thái cũng cảm thấy kỳ quái. Ngươi nói chuyện này là sao? Hương cũng thiếu, thần cũng bái, đúng là còn gặp được như thế bực mình, nhà ai làm mai sự tình có thể liếc mắt liền thấy chúng. Đâu, Ôn thị cười khuyên. Cho nên chúng ta phải nhiều nghe ngóng, chỉ xem dòng dõi, cũng không phải nhà chúng ta cách làm mần đi A Tù mấy cái cũng không biết chuyện này. Bởi vậy cũng không có cố lão thái thái cùng Ôn thị như vậy nhiều phiền não. Chỉ là cái này tiến tiết trời đầu hạ sao, trong kinh thành thật sự là nóng đến vô cùng. Chính là A Tú các nàng trong mỗi ngày đọc sách học kim khâu, cũng đều sửa lại canh giờ, buổi trưa tăng thêm nửa canh giờ nghỉ ngơi. Ngày này, Ôn thị được một chút chất liệu tốt, chính thích hợp trong ngày mùa hè làm y phục đến xuyên. Liền cho mấy đứa bé phân phân, A Châu chọn lấy hai thất đờ hương vân, một thất màu vàng nhạt, một thất màu xanh nhạt. Buổi trưa ăn xong bữa cơm, liền đem hai thất sa đặt lên giường, nghĩ đến nhường nha hoàn cắt may ra, vá một thân váy đến xuyên. Chính thương lượng làm dạng gì váy đâu, bên ngoài Bạch Di Nương tới, bởi vì hai năm này ăn phận, Cố lão thái thái cùng Ôn thị đều không tiếp tục tận lực giam giữ Bạch Di Nương. Lại thêm trong cung đầu, Lệ Phi bởi vì phủ dưỡng một vị cung nhân sinh tiểu hoàng tử, rốt cục tấn vị quý phi, phong hào vẫn là Lệ, Bạch Di Nương cũng trong phủ đầu nhiều hơn mấy phần lực lượng. Cũng thường xuyên đến xem A Châu. Di Nương tới, A Châu gặp nàng vào cửa, chào hỏi một tiếng, ta đang nghĩ ngợi làm váy đâu. Di Nương nhìn cái này hai thất chất vải, làm bộ dáng gì tốt. Không đợi Bạch Di Nương nói chuyện, nàng vừa tiếp tục nói, ta nghĩ đến, màu vàng nhạt cái này làm nửa trên cánh tay nhu, màu xanh nhạt liền làm một đầu vung váy hoa, nhan sắc cũng xứng được. Một câu nói xong, đã nhìn thấy Bạch Di Nương đã lệ rơi đầy mặt. A Châu kinh ngạc, Di Nương đây là thế nào? Ta đáng thương A Châu a. Bạch Di Nương ôm lấy A Châu, khóc kêu lên, đều nói nàng nhất là đoan trang triển hình dáng, nhất biết làm người, ta vạn vạn không nghĩ tới. Nàng đúng là như vậy tâm tư chật hẹp, đúng là bởi vì ta liên quan, như thế không chào đón ngươi a. Lời nói này không đầu không đuôi, A Châu không hiểu ra sao, vịn Bạch Di Nương ngồi xuống, ra hiệu bọn nha hoàn đều đi ra, nàng mới nhíu lại mi, Di Nương cái này nói cái gì, ta đúng là nghe không rõ. Bạch Di Nương nắm vuốt cùng một chỗ khăn xoa xoa nước mắt, nói ngươi việc hôn nhân a, ta mấy năm này không được ngươi phụ thân thích, tùy tiện cũng không thể đi ra ngoài, liền liền đằng trước của ngươi cập kê lễ, cũng không được có thể lộ mặt, cái này thì cũng thôi đi, bây giờ ngươi cũng qua 15, chính là làm mai niên kỷ đâu, ta có ý thay ngươi hỏi một chút, lão thái thái chỉ nói hôn nhân đại sự, muốn nhìn phụ mẫu chi mệnh, nói ta bất quá là cái thiếp, không làm chủ được, còn nói phu nhân luôn luôn công chính, chắc chắn vì ngươi tìm được tốt việc hôn nhân, ta tin. Kết quả như thế nào? Tam phẩm thị lang trong nhà cầu thân nàng không nên, đường đường hầu phủ con trai trưởng nàng cũng không nên. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Không phải liền là nhìn xem ngươi là ta sinh, không thể gặp ngươi đến người trong sạch đi hưởng phúc sao? A Châu ngây ngẩn cả người, vội hỏi, Di Nương từ nơi nào nghe thấy những lời này? Từ nơi nào? Trong phủ dưới đầu mọi người, đều muốn truyền khắp. Bạch Di Nương hất lên khăn, động tác ôn nhu cực kỳ, nói ra đến lại là cay nghiệt. Còn hầu phủ xuất thân quốc công phu nhân đâu, một điểm dung người chi lượng đều không có. Ta, nhìn không sai nàng, tác giả có lời muốn nói. Thanh hai nha, PS, thẩm gia đại cô nương, gọi A Chân, không gọi A Di 2333. Hết chương.